Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tôi rất nghiêm cẩn trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không biết tại sao họ lại có loại hiểu lầm này, chẳng lẽ vì liên quan đến chuyện người theo đuổi tôi tương đối nhiều sao? Không thể chạm vào Charlie Chaplin, Lam Sơn quá đáng thương, tôi hy vọng cậu có thể vui vẻ, hy vọng có thể làm chút gì cho cậu. Tôi có người bạn là bác sĩ thú y, tôi nhờ hắn lưu ý giúp tôi một chút, hôm nay hắn liền đưa tới cho tôi cái này, đáng yêu không? Chấm, tôi quyết định gọi nó là Pharaoh ảnh, 701 giây tốc 10 cây số, đăng vào 2013. 12:43:12:17. CMN lầu chủ bạn thật sự mua một con mèo không có lông. Được, ha ha, 702 thật xin lỗi, quả thực không cách nào trái lương tâm nói đáng yêu, đăng vào 2013. 12:43:12:34. Lầu trên bạn sao rồi lầu trên? Tỉnh lại đi a lầu trên, ha ha, 703 máu bắn màn hình, đăng vào 2013. 12:43:12:55. 2.333.333 không nhận ra nếp nhăn, 704, đăng vào 2013. 12:43:12:17. Đời này cũng không biết người theo đuổi vì thứ gì trợn mắt nhìn bạn. Chừng chứ nhĩ, trợn mắt nhìn bạn, chứ nhĩ, nhĩ, 705, đăng vào 2013. 12:43:12:34, cách chương.